Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, chiến ý dâng trào đội ngũ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xem để ý sừng sững biểu hiện, tựa hồ và cái này gọi là lưu hữu nam tử là biết. Thứ bảy đồ sộ quân đoàn trên dưới hơn 1,000 người ngựa. Lưu Kiệt cũng không phải thần tiên, không thể nhớ ở mỗi một người tên họ. Thấy Lưu Hữu cái đầu tiên ra tới khiêu chiến, tự nhiên cũng không biết làm quá nhiều ngăn trở. Lưu Hữu đúng không? Nếu ngươi muốn khiêu chiến Lý Nguy, vậy liền có thể bắt đầu. Quy củ vẫn là như nhau, không cần ta nhiều lời. Các ngươi liền trực tiếp bắt đầu đi. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống, Lý Nguy Lưu Hữu hai người đã đi tới sân bên trong. Quen thuộc chiếc chuôi lưỡi búa to lớn xuất hiện ở Lý Nguy trong tay. Làm lữ thụ tuyên bố chiến đấu thời điểm bắt đầu, Lý Nguy thân hình đã tại chỗ biến mất, quăng lên hai chuôi cái rìu lớn từ sông về Lưu Hữu. Mà Lưu Hữu trong tay chính là xuất hiện một thanh phi kiếm, và đi cùng phi kiếm không cùng, cái này một thanh phi kiếm thân kiếm muốn nhỏ lên rất nhiều. Hẹp hãy cùng một quả cực lớn ngân châm vậy không khác. Chỉ bất quá đây là một cái ăn kiếm cầm ngân châm. Tưởng tượng bên trong phi kiếm cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Lưu Hữu tay cầm hẹp kiếm, lại là trực tiếp lựa chọn và Lý Nguy tới một cái chính diện tỷ đấu. Không thể không nói, nếu như chỉ là từ bề ngoài để phán đoán nói, Lưu Hữu ván này hẹp kiếm so với Lý Nguy vậy hai chuôi lưỡi búa to lớn từ thật sự mà nói là có chút không đủ nhìn. Dẫu sao thể tích bày ở nơi đó, Lý Nguy vẫn là một cái dùng diều hảo thủ. Cái này Lưu Hữu trước và Lý Nguy phân ở một tổ qua, vậy một cuộc tỉ thí bởi vì phối hợp không tương xứng liền thua. Sau đó cái này hai người liền lẫn nhau vung nồi đánh, bị chúng ta cho cản lại, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết đi. Đi qua mấy lần sau khi chiến đấu, quân đoàn thứ bảy bên trong gia nhập không ít người mới. Lưu Hữu hẳn coi như là trong đó một cái. Khi biết trên trận hai người ân oán sau đó, Lưu Kiệt không khỏi sinh lòng buồn cười. Cái này Lý Nguy, thật đúng là hổ đầu hổ não, thật thà rốt cuộc à. Cái này cũng cái gì không bình thường đánh nhau lý do. Lần trước nếu không phải bởi vì ngươi ván này phá kiếm, ta đây Lý Nguy đã sớm đem đối thủ đánh gục. Ngày hôm nay xem ta đây làm sao cầm ngươi thanh kiếm này đập gãy. Lý Nguy đôi lưỡi búa to vẫn là mở toang ra đại hợp, mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Mỗi một lần công kích đều là nặng nề 5 tấn. Cùng mình thép kiếm pháp có hiệu quả hay như nhau, nhưng là càng làm cho Lưu Kiệt kinh ngạc, chính là cái này mới nhô ra Lưu Hữu biểu hiện. Người ngu người ngu, lần trước thua so tài, rõ ràng cho thấy bởi vì ngươi thoát khỏi trận hình mới đưa đến. Còn dám cầm nồi vứt cho ta, xem ta không quá dễ dạy bảo ngươi cái này người ngu. Hẹp kiếm mỗi một lần đánh ra đều là chính xác này ở nện xuống tới lưỡi búa to lưỡi rìu trên. Mặc dù bởi vì chất lượng và thể tích nguyên nhân mỗi một lần hẹp kiếm cũng biết bị đè một bộ sau phút, nhưng mỗi một lần cũng có thể chính xác đem lưỡi búa to phần lớn lực đạo tháo đi. Cái này Lưu Hữu nhìn như cũng là một cái có thể tạo tài à. Cái gọi là thạo nghề ra tay một cái, cũng chỉ có không có. Chỉ là Lưu Hữu cái này một tia đối với kiếm ứng dụng, Lưu Kiệt là có thể nhìn ra hắn là có mấy phần bản lãnh thật sự. Đồng thời trong lòng cũng là cảm thấy vui vẻ yên tâm. Không nghĩ tới mình chỉ là mấy ngày không có ở đây, quân đoàn bên trong lại nhô ra một nhóm mới tiềm lực chiến sĩ giỏi. Hôm nay trái đất nhà khốn tình cảnh khó khăn, chính là cần những thứ này có tiềm lực chiến sĩ không mang theo hiện lên, mới có thể bảo vệ quốc gia, bảo vệ dưới chân mình mảnh đất này. Trường kiếm tuy hẹp nhưng cũng không ảnh hưởng bất kỳ. Hẹp kiếm ở Lưu Hữu trong tay trực tiếp hóa thân thành là một con du long. Trong chốc lát lấy các loại xảo quyệt ly kỳ cổ quái góc độ hướng Lý Nguy không ngừng đâm tới. Mà Lý Nguy cái này người ngu tự nhiên cũng không phải ăn chay. Hai chuôi cái diều lớn ném vậy kêu là một cái gió nổi nước lên. Mở toang ra đại hợp lúc trong to có nhỏ. Mỗi một lần cũng có thể lấy bất đồng góc độ phòng thủ ở lưu hữu hẹp kiếm. Hai tay thay nhau, công kích cùng phòng ngự bây giờ chuyển đổi vậy kêu là một cái nước chảy mây trôi. Trên trận đánh là có tới có lui, một bên quan sát các chiến sĩ cũng là nhìn tận hứng. Mỗi một người trên mặt đều là mang hưng phấn, mong đợi hạ một người có như vậy biểu hiện người sẽ là mình. Cuối cùng, ở Lý Nguy cái này người ngu gần như dã man công kích dưới. Lộ ra một nơi sơ hở lưu hữu bị nghiêm diều hung hăng vỗ trúng. Tại chỗ thân hình chính là bay ra ngoài, đổ xuống đất, cũng chính là tuyên bố chàng này so tài thắng lợi thuộc về Lý Nguy. Không thể không nói, có thể thành vì mình cánh tay phải cánh tay trái. Cái này Lý Nguy vẫn có chút đồ, coi như không tệ, người đáng ta Lý Nguy tôn trọng, ngươi nếu là không phục. Có thời gian ngươi tùy thời có thể đến tìm ta đây so tài. Ta đây tùy thời chờ ngươi. Hai chuôi lưỡi búa to lớn bị thu vào. Lý Nguy đi tới nằm dưới đất lưu hữu bên người. Đưa tay ra đem hắn kéo. Chung quanh chiến sĩ xem đến thời khắc này đều là truyền ra một hồi hoan hô. Một tiếng này hoan hô. Không chỉ là bởi vì Lý Nguy thắng lợi. Lại là bởi vì Lý Nguy đối với người thua lưu hữu tôn trọng. Hừ, vậy ngươi có thể không đắc ý được quá lâu. Một ngày nào đó, ta lưu hữu muốn bắt trước thanh kiếm này cầm ngươi cái này người ngu đánh bại. Một cái đưa tay ra bị Lý Nguy kéo. Lưu hữu trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều thất bại sau nổi giận. Ngược lại cả người lộ vẻ được chiến ý 10 phần. Thấy một màn này, Lưu Kiệt trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu như chỉ là bởi vì một cuộc tỉ thí liền ủ rũ cúi đầu nói. Người như vậy là không đi được quá xa. Muốn cầm đường đi chiều rộng đi dài. Nhất định phải có một phần không tức nỗi tâm tính. Cái này lưu hữu tâm tính. Liền vô cùng không tệ. Mà Lý Nguy cái này người ngu biểu hiện. Cũng coi là không có phụ lòng mình đối với kỳ vọng của hắn. Đối với đối thủ tôn trọng. Có lúc thường thường chính là đối với mình tôn trọng. Ở về điểm này Lý Nguy cái này đại lão to làm tương đối khá. Chàng thứ nhất so tài. Lý Nguy thắng lợi. Còn có người muốn ra tới khiêu chiến sao? Lưu Kiệt nhìn trước mặt quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ. Trầm giọng nói. Trưởng quan, ta muốn khiêu chiến lữ thủ. Đám người bên trong, lại một bóng người đứng dậy. Một người tuổi tác nhìn như khá là trẻ tuổi nam tử đi ra đội ngũ. Đi tới Lưu Kiệt trước mặt nhìn về phía bên cạnh lữ thủ. Lữ Chí, người thật muốn khiêu chiến ta. Lưu Kiệt còn chưa kịp mở miệng. Một bên lữ thụ ngược lại là nói chuyện trước. Xem hắn những lời này. Rất rõ ràng hắn và cái này gọi là lữ chí người cũng là biết. Sư ca, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cũng không phải là muốn thay thế ngươi địa vị. Ta chính là muốn xem bây giờ ta và ngươi kết quả kém ở nơi đó. Lữ Trí ánh mắt kiên định. Chút nào không tránh né nói sư ca. Nghe được cái này Lữ Trí mà nói. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi sững sốt một chút. Chẳng lẽ cái này gọi là Lữ Trí người. Là lữ thủ cùng các sư huynh đệ. Được, ngươi không cần nhiều lời. Ta biết ý ngươi. Nếu như vậy, ngươi cái này một phần so tài ta liền đáp ứng. Tới, phi kiếm gọi ra, lữ thủ đã tới giữa sân. Giống vậy, ánh mắt kiên định nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.